quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 347, vì cô, anh nguyện ý phản bội toàn thế giới. Góc chuyện audio.com, Tổng thống bị khí thế của anh làm cho chấn động. Cố Cảo Đình, Mai Kính Sơn đều là phụ tá đắc lực của ông. Bọn họ đang ở xu thế rắc rối khó gỡ. Trong lòng ông biết rõ ràng, rất là khó xử, trầm mặc một hồi, trung tá thượng đẩy cửa ra, báo cáo, tư lệnh không tốt, Mai tướng quân lại phái quân binh tới đây, giống như muốn cướp người. À, Cố Cảo Đình khẽ cười một tiếng, trong mắt xẹt qua một tia giết chóc, sắc mặt cứng lại, vậy tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, anh nói nhẹ nhàng, trong mắt lại là một mảnh tiêu lạnh. Giống như hồng hoang, trong mắt anh, đã không có sinh linh. Vì cô, anh nguyện ý phản bội toàn thế giới. Tổng thống khẩn trương, nói nhanh, nếu không như vậy, tôi làm người trung gian. Tôi mang cô ta đi. Tôi là người hỏi cung cô ta. Không dùng tư hình, cam đoan an toàn của cô ta. Như vậy có thể chứ? Ông xem chừng Cảo Đình không có trả lời. Mỗi một giây tạm dừng, ông đều cảm thấy áp lực như núi đè. Cố Cảo Đình, anh là một người quân nhân, là tư lệnh oai phong một cõi, anh dũng thiện chiến, là anh hùng của toàn dân. Rất nhiều thanh niên bởi vì ngưỡng mộ anh mà gia nhập quân đội quốc gia. Anh xác định phải vì một nữ gián điệp phản bội quốc gia. Tiếng xấu lưu danh thiên cổ sao, ông nội anh là thủ trưởng, bà nội anh là anh thư, trên lưng anh gánh toàn bộ vinh quang gia tộc. Anh thật sự phải bị mọi người phỉ nhổ sao? Thiếu nữ kia chỉ là người bị hiềm nghi, cũng chưa có xác định là gián điệp thật sự. Nếu anh tin tưởng cô ta trong sạch, thì chứng minh cô ta trong sạch, để cho bọn Mai Kính Sơn không còn lời nào để nói. Bây giờ anh khai chiến trực tiếp, cũng như đem cô ta cùng nhau kéo vào ma đạo. Cô ta vốn đang có cơ hội có được trong sạch, tôi dùng nhân cách của tôi cam đoan. Tôi sẽ bảo đảm cô ta an toàn, không cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới cô ta. Nếu không như vậy, không trải qua tư thẩm, trực tiếp vào tòa án quân sự, có được thẩm vấn đều là công bằng, công chính, công khai. Anh thật sự nhẫn tâm để những chiến sĩ giống anh mang lý tưởng quân nhân vĩ đại bị quốc gia phỉ nhổ sao? Người nhà bọn họ, bởi vì bọn họ, sẽ chịu nhiều khuất nhục, anh không phải đều rõ ràng sao? Cảo Đình, đừng xúc động, Tổng thống sốt ruột nói. Mắt đục đỏ ngầu, Cố Cảo Đình trầm tư một hồi lâu, u ám ở trong mắt cuồn cuộn, để cô ta trực tiếp lên tòa án quân sự, bí mật dùng máy phát hiện nói dối. Trừ tôi ra, không ai được thẩm vấn cô ta. Lời cô ta nói chính là sự thật, nếu không, để cho khoa học công bình phán định. Trong lúc này, cần thiết chiếu cố cô ta cho tốt. Tôi sẽ để Nhan Diệc Hàm đi theo. 24 giờ chờ đợi. Cảo Đình, tôi biết anh lo lắng. Nhưng mà Nhan Diệc Hàm là người của anh. Nếu anh ta đi theo, Mai tướng quân sẽ cảm thấy các người thông đồng. Mặc dù khoa học giám định ra tới, đối với cô ta có lợi, Mai tướng quân cũng có lý do lật ngược nói các người xảo trá. Vì có thể bảo đảm thuận lợi cô ta vô tội được bài trừ hiềm nghi. Mấy ngày nay, anh đừng tới thăm cô ta, tôi mau chóng an bài tòa án quân sự thẩm tra xử lý việc này. Tổng thống Lý Trí nói, Cố Cảo Đình cảm thấy Tổng thống phân tích cũng có đạo lý. Anh có thể đi vào ma đạo, nhưng mang theo cô, anh sợ cô oán anh, ngài tới đón cô ta đi, bây giờ tôi đem an toàn của cô ta giao cho ngài. Nếu cô ta thiếu một sợi tóc, tôi cam đoan, ngài sẽ mất đi tôi. Cố Cảo Đình lạnh lẽo nói, Tổng thống hiểu tính tình anh, biết lời anh nói chính là sự thật, không có một chút nói giỡn, chỉ là, thiếu nữ này như thế nào làm cho Cố Cảo Đình lưu tâm như vậy? Trước kia ông một chút đều không nhận thấy, chẳng lẽ, đây là Cảo Đình đã nói, cô ta xuất hiện, ông dù không muốn lại tạm chấp nhận, ông cũng rất muốn nhìn xem, thiếu nữ kia là thần thánh phương nào? Có thể làm cho người không gần nữ sắc là Cố Cảo Đình. Vì cô ta điên cuồng. Cách chương.